Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 169, giao chiến Bruno. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển khóa trụ phương hướng. Bruno tức khắc khuôn mặt thất sắc, đã không còn nữa phía trước đạm nhiên, tuy rằng trong xương cốt không tin chuyện này, cũng không muốn tin tưởng loại sự tình này. Nhưng là sự thật liền bãi ở trước mắt, không dung hắn không tin. Cho tới nay ỷ lại doa Nomi Fruit thế nhưng bị phá giải, hắn khiếp sợ đồng thời làm ra một khác phản ứng. Ở cùng thời gian, từ không gian một cái khác phương hướng nhanh chóng mở ra ẩn hình môn, rồi sau đó dục xuyên qua mà chạy. Nhưng mà một bàn tay lại ở hắn nhảy đi phía trước, chặt chẽ bắt được bên cạnh hắn môn, đồng thời đem hắn từ kia phiến không gian nội cấp đè ép ra tới. Saido chế nhạo mà cười, chẳng sợ dưới ánh nắng sung túc phòng nội, cặp kia con người vẫn cứ long lánh giống như hồng bảo Tesuru lộng lẫy quang mang. Nhưng này đối với Bruno tới nói, lại giống như ác quỷ lấy mạng giống nhau, làm này càng thêm sợ hãi. Thế, nháy mắt từ này một bên lướt qua Tom đi vào phòng một khác sườn góc chết, nháy mắt ở không trung kéo ra một phiến môn. Nhưng mà Saido lại phát sau mà đến trước, đồng dạng dùng ra ghép bâu, lại bộc phát ra mấy lần với Bruno tốc độ, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bruno trước người, lại một lần chế trụ muốn chạy trốn hắn, đem này kéo túm mà ra, hướng về trên mặt đất ném mà đi. Ta nói rồi đi, tới cũng đừng đi rồi. Bruno không có từ bỏ, từ vừa rồi đánh lén không có kết quả sau, hắn liền biết đánh là đánh không lại, nhưng là trốn tóm lại còn có hy vọng. Hắn chính là Doa Nomi Fruit, ở bất luận cái gì địa phương đều có thể khai khởi một phiến môn. Liền bởi vì điểm này nguyên nhân, hắn mới dám đơn độc tiến đến thử Saido bản lĩnh. Vốn định liền tính đối phương thực lực kiên cường cũng có thể chạy trốn, ai ngờ lại đụng phải ngạnh cha tử, không có ở lâu, lại một lần chạy trốn. Chỉ là lần này Bruno lựa chọn Tom nơi vị trí, hắn có thể từ bất luận cái gì địa phương mở ra một phiến môn, chẳng sợ đó là người thân thể, cho nên hắn lựa chọn Tom cái kia phương vị, tưởng dựa vào Tom cấp Saido tạo thành trở ngại. Bỗng chốc một chút, lại xuất hiện ở Tom trước mặt. Tom nắm tay đánh úp lại, Bruno chỉ là hơi hơi tránh đi, ở nháy mắt lại kéo ra phiến môn. Liền ở Tom trên nắm tay kéo ra một phiến môn, thân thể lập tức liền hướng trong nhảy. Chỉ là Bruno tốc độ chung quy chậm Saido một đoạn, chẳng sợ có quỷ dị không gian năng lực, nhưng vẫn là bị Saido đuổi theo, túm chặt này cổ áo từ phía sau chế trụ. Bruno tưởng trực tiếp xả đoạn cổ áo, trốn vào này nội, lại phát hiện cái này quần áo tài chất như thế nào dãy giụa đều không thể tránh đoạn. Hắn hơi hơi khiếp sợ, chẳng lẽ hiện tại quần áo tài liệu tính chất đều như thế kinh người. Hắn lực lượng chính là có thể đục lỗ cứng rắn thép tấm, nhưng hiện tại lại không cách nào lộng phá một kiện xiêm y. Loại này quỷ dị sự tình lại lần nữa phát sinh ở hắn bên cạnh. Bị chế trụ Bruno lại không có cảm thấy kinh hoàng. Hắn tức khắc xoay người, lộ ra đắc thủ khuôn mặt. Ở Saido trên người chuẩn bị kéo ra một phiến môn, từ này thượng chạy trốn. Nhưng mà không gian năng lực ở đụng chạm đến này trong nháy mắt, nghiễm nhiên tiêu tán mở ra. Đoán trước trung môn cũng không có kéo ra. Sao có thể? Bruno kinh hoàng thất thố, không thể tin, năng lực của hắn thế nhưng mất đi hiệu lực, chẳng lẽ đối phương trên tay mang hải lâu Tesuru? Saido như là lão sư giống nhau, kiên nhẫn mà trả lời Bruno vấn đề. Ngươi môn tiến hành không gian di động, tuy rằng là điểm đối điểm di động, nhưng là phù hợp di chuyển vị trí định nghĩa, có lớn nhỏ, có cách hướng, cho nên có thể bị ta năng lực sở khống chế. Nhưng mà kinh hoàng chung Bruno căn bản vô pháp lý giải Saido theo như lời hàm nghĩa. Hơn nữa liền tính hắn ở vào trạng thái bình thường, cũng vô pháp từ giữa thể ngộ ra cái gì. Nhiều nhất biết sai đô năng lực quỷ dị mà thôi. Bruno sắc mặt lạnh lùng một túc, vứt bỏ ban đầu thoát đi ý tưởng. Vô pháp tránh thoát kia liền chiến đấu. Không buông tay tức CP9 dạy dỗ Phương Niệm. Bởi vì từ bỏ người sớm đã ở đào thải chế độ chung đánh mất sinh mệnh. Sigan lại một lần hội tụ lực lượng ở trong tay. So sánh với phía trước ngón tay, lúc này đây dùng tới chính là nắm tay. Nếu đơn cái ngón tay sẽ bị phản thương, như vậy liền đem lực lượng hội tụ khắp cả nắm tay. Saido không tránh không tránh, dùng kia thân thể gầy nhỏ chặn Bruno cực đại nắm tay. Mạnh mẽ tiếp xuống dưới, nắm tay cùng thân thể tương chạm vào, phát ra thật thật tại tại mà công kích thanh. Nghe thanh âm, ngay cả phía sau Tom đều vì Saido thác đại mà cảm thấy lo lắng không thôi. Muốn ra tay hỗ trợ, lại phát hiện Saido khóe miệng lộ ra một tia biên độ, đó là cười nhạo, châm chọc, vẫn là mặt khác. Tom cũng nói không nên lời, nhưng tóm lại kia tiểu tử khẳng định không có việc gì. Saido vẻ mặt bình đạm mà nhìn về phía Bruno, hỏi, này liền kết thúc sao? Ta còn có chuyện hỏi ngươi. Bruno cánh tay phản xạ, hạ run rẩy không thôi. Nhìn hồn nhiên không có việc gì Saido, lại một lần lộ ra khiếp sợ thần sắc. Chẳng sợ Luchi liền như vậy ai hắn toàn lực một quyền, đều không thể lông tóc vô thương. Chẳng lẽ tiểu tử này so Luchi cường, chỉ là ngẫm lại liền đánh mất cái này ý niệm. Sao có thể sẽ tồn tại loại chuyện này? Luchi chính là CP9 ra đời lịch sử tới nay mạnh nhất người. Không có khả năng tồn tại so với hắn còn cường tiểu quỷ. Loại chuyện này căn bản không có khả năng tồn tại. Tuy rằng nội tâm như vậy an ủi chính mình, nhưng Bruno vẫn là sinh ra dao động. Tiểu tử này năng lực thật sự quá mức với quỷ gì. Công kích hướng hắn nắm tay, phảng phất đánh vào chính mình trên người. Sử dụng Zoa Zoa Nomi Fruit năng lực chạy trốn, lại phát hiện liền không gian đều có thể khóa chủ. Ở này trên người thi triển Zoa Zoa Nomi Fruit lại đối này không có hiệu quả. Thấy Bruno không đáp, Saido không có nhéo hắn cổ áo mà là thay đổi thành ngăn chặn cánh tay hắn. Nhưng chỉ là nhẹ áp cánh tay hắn, Bruno lại phát hiện trên người giống như nhiều số tấn trọng vật giống nhau. Áp bách hắn quỳ rạp trên đất. Lúc này đây trừ bỏ CP9 bên ngoài, còn có những người khác tham dự tiến vào điều tra sao? Các ngươi trưởng quan là ai? Phụ trách nhiệm vụ điều kiện lại là cái gì? Saido hơi tăng thêm đối hắn thân thể phá hư, huyết lưu len lỏi đánh sâu vào Bruno trái tim, làm này cảm giác trái tim liền phải bạo liệt mở ra. Ngực một trận hờn dỗi lấp kín giống nhau khó chịu. Ta không biết, không biết, nếu không trả lời nói, ta sẽ giết ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo phối hợp một chút. Có thể nói, ta cũng không muốn giết ngươi. Tekkai vô pháp phản kích, Bruno lựa chọn phòng thủ. Ở Bruno sử dụng Tekkai sau, yêu yêu đọc sách Saido rõ ràng cảm giác được này đối Bruno bên trong thao tác năng lực yếu bớt. Tựa hồ bị thân thể sở ngăn trở. Tekkai sao? Saido châm chọc một tiếng. A chấm ngoặc kép, tức khắc truyền đến Bruno kêu thảm thiết. Chỉ thấy Saido nhẹ niết Bruno cánh tay, lại phát hiện tác dụng lực lại truyền đạt tới rồi Bruno đầu gối chỗ. Đầu gối bộ vị xương cốt quỷ dị vặn vẹo lên. Này vặn vẹo phương hướng giống như là có người ở tùy ý đem niết cục bột giống nhau. Không hề quy tắc, hỏi lại ngươi một lần. Nói đi, Saido lạnh nhạt mà nói. Tom đánh dùng mình, liền giống như mùa đông thấp kém run lên ve sầu mùa đông giống nhau. Hắn đối với loại này hành vi cũng không tán đồng, chính là đây cũng là không thể không hành động, bởi vậy hắn cũng không phản đối loại này hành vi, chỉ là im lặng mà đứng ở một bên. Ta không biết, Bruno vẫn là nói ra đồng dạng đáp án, liền cái loại này đau đớn đều có thể nhịn xuống. Saido biết lại tiếp tục hỏi như vậy đi xuống cũng là không có kết quả.